cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Chương 97, biển tình xoăn ốc hạ, góc truyện audio.com. Thước tịch giả khôi phục vẻ kiều mị thường ngày, cũng không tiếp tục hỏi tiếp mà là đưa ngón tay thon dài nhỏ bé ra quét tới dục vọng dưới của hắn, thỉnh thoảng lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng trêu chọc nhẹ. Không nên tức giận nha Thiên Ưng, em hiểu biết rõ sai lầm rồi, hiện tại em liền bồi thường anh thật tốt, được chứ? Thăng đã che giấu thăng. Thước tịch giả chợt lóe lên tia mất mát thoáng chốc rọi vào con ngươi Dạ Thiên Ưng, hắn mơ hồ giống như ở trên người cô tìm được bóng dáng Ngô Hiểu Giao. Không hiểu tại sao mình lúc này đều nghĩ tới cô gái nhỏ kia, trước kia chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Vô luận đối mặt với người phụ nữ nào, mặc dù không có tình cảm, Dạ Thiên Ưng cũng coi như tương đối để ý đến. Ngô Hiểu Giao, Ngô Hiểu Giao, cái cô gái nhỏ này dường như đang tra tấn hắn, thăng đã che giấu thăng. Bàn tay dùng sức kéo người phụ nữ đến gần hạ thân, hắn liền lật người đem thước tịch giả đặt ở trên mình. Thấy vậy thước tịch giả vội vàng vươn tay từ trong tủ đầu giường lấy ra một bao nhỏ. Thiên Ưng, đeo cái này vào, em bây giờ là đang trong giai đoạn nguy hiểm, rất dễ mang thai. Mắt quét đến cái bao nhỏ trong tay thước tịch giả, hắn đoạt lấy liền vứt đi thật xa. Nếu như có thể phá đi là tốt, giờ phút này, trong tròng mắt của hắn tràn đầy vô tình. Dạ Thiên Ưng bá đạo giống như người đàn ông mạnh mẽ, vì muốn thỏa mãn dục vọng của mình, mà nhiều năm qua tật xấu vẫn chưa từng sửa đổi. Miễn là thỏa mãn dục vọng của hắn, hơn nữa cũng không mang bất kỳ biện pháp tránh thai nào, nếu như có đứa bé liền phá đi. Đàn ông vô tình bao nhiêu, không biết săn sóc người phụ nữ bao nhiêu, mặc dù như vậy, như cũng có vô số phụ nữ yêu hắn chết đi sống lại. Y phục thước tịch giả nhanh chóng bị cởi ra, cái dục vọng đang sưng tấy kia liền tiến vào, giống như một con dã thú hung mãnh, không hề dịu dàng đâm vào trong cơ thể thước tịch giả. Mặc dù nửa tháng không có cùng Dạ Thiên Ưng quan hệ, mặc dù lúc đó nhìn thấy hắn, dục vọng thước tịch giả đạt tới cao trào, trong nháy mắt lại chịu đựng con dã thú hung mãnh đâm vào, cô không ngờ có một chút cảm giác đau đớn. Bên trong em còn chặt như vậy. Gò má Dạ Thiên Ưng từ từ tràn ngập lên một tầng đỏ ửng, dần dần hưởng thụ vẻ mặt ở mặt hắn. Đúng lúc Dạ Thiên Ưng từ từ rơi vào này dục vọng hoan ái trong. Oh, this time you was wasting, hoping you would come around. Điện thoại trong túi hắn đột nhiên vang lên, cách chương.